Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chấn nhỏ tiệc ăn mừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trở lại mục trường, đem Sayata cùng U Tinh Nghịch hai cái bỏ vào gian nhà phía sau ăn cỏ. Tận lực không nên để cho đậu cỏ cùng U Tinh Nghịch hai tên thấy mặt. Trừ phi là đeo lên dây cương. Nếu không trừ cứ ăn cùng Dina hai cái bên trong mục trường một hai cowboy cũng không cách nào đem. Cái này hai cái quỷ gây chuyện tách ra. Lúc buổi tối lại đem hai con thuần huyết ngựa thả vào trong kho thóc đi. Bây giờ cơ bổn cốc nhà kho là được chó chăn bò cửa nuôi con nơi. Trước đây hai cái chó mẹ vừa rời đi. Lại có cún con muốn ra đời. Quả nhiên là chó đinh hưng vượng. Lúc xế chiều đi theo Thomas cùng Lauren hai người thương lượng một chút hướng bối lửa gạt vườn cung. Ứng rơm cỏ sự việc. Hai ông già sau khi nghe ngược lại là gật đầu liên tục. Cười gọi mục trường cỏ bây giờ ở nhiều hai ba chục ngàn đầu cũng không ăn hết vừa vặn có thể cầm. Tới bán lấy tiền. Ba người thương lượng xong liền sau này. Thomas cùng Lauren hai cái liền kéo cửa ăn cùng Dina đi xem vì U Tinh Nghịch chuẩn bị chè chén. Say sưa trang trí xe, nói là các cowboy mọi người tự mình ra tay nửa ngày liền làm xong. Chờ cứ ăn cùng Dina đến nhà để xe vừa thấy, nguyên lai chính là một chiếc rơm cỏ bốn bánh kéo xe, treo ở máy kéo phía sau. Bất quá bây giờ bốn bề treo đầy thải sắc lá cờ nhỏ. Máy kéo trước mặt hoành cái U Tinh Nghịch cự phúc tấm ảnh. Dùng vẫn là vậy tấm le đầu lưỡi. Kéo xe trước mặt còn có một cái lớn biểu ngữ phía trên vẽ nhiều loại U Tinh Nghịch giản bút họa. Mỗi bức họa phía dưới còn có nho nhỏ ký tên. Cự An nhìn xuống lại có thể bên trong mục trường mỗi cowboy cũng không có rơi xuống. Tranh này thật là chưa ra hình dáng gì. Có người nếu không nói thật là cũng không nhìn ra là con ngựa. Nói là con heo đều có người tin. Nhìn xem phía dưới ký tên. Nguyên lai là nhị tráng vẽ. Cư An chỉ biểu ngữ cười đối với Thomas hai cái nói. Cái này nhị tráng tranh này vẽ công phu có thể so với đuổi bò không khéo tay xa. Vẽ ngã nhào heo tựa như. Thomas cười nói. Chè chén say xưa sao? Chính là mọi người vui vẻ là được. Không nhiều như vậy chú trọng. Ngày mai thời điểm buổi sáng chúng ta kéo xe nhưng mà ở phía trước đội ngũ. Đến lúc đó ngươi cùng Dina dắt U Tinh Nghịch đứng ở kéo trên xe. Lauren lái máy kéo. Lái máy kéo chỗ ngồi nhưng mà ta dùng một chai ẩn giấu mấy năm rượu từ Thomas trong tay đổi lấy. Ai bảo tao ảnh tù tì công phu kém hơn cái lão gia hỏa này đâu. Lauren ở bên cạnh nhún vai. Sau đó vuốt tay cười nói. Cứ ăn cùng Dina nhìn một vòng cũng không xách cái gì ý kiến. Giống như Thomas nói mọi người vui vẻ là được rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, Dina liền dậy thật sớm. Bận bịu nướng đồ, chuẩn bị mang tới hội cuồng hoan đi lên cùng mọi người chia sẻ. Cứ ăn bận làm việc một trận sau này. Trở lại trong phòng nhìn một đám nhóc cũng vây ở Dina bên chân. Teddy mấy tên còn moi cửa tủ đưa đầu. Nhìn Dina đang đi một lần tính lớn nylon trong khay kẹp mới vừa nướng xong bánh ngọt. Võ Tòng chính là ngồi vào hợp lại làm chiếc bên trên cao trên cái băng ghế. Tay nhỏ đen bên trong đã bắt cái điểm tâm. Đang bài bẻ xuống một khối. Liền đi Teddy trong miệng đưa. Teddy lập tức lắc đầu từng ngụm nhai. Cũng không biết cái này Võ Tòng trừ đi ra ngoài có thể có nhiều ít. Đáng giá Teddy lắc đầu nhai. Teddy cái này miệng động một cái lần này cũng làm Han cùng Tiến bảo hai món đồ sẽ lo lắng. Ngao ô kêu. Cho đến Võ Tòng lại đem điểm tâm thả vào miệng của hai người bên trong. Lúc này mới ngưng lớn tiếng kêu. Một khối lòng bàn tay lớn điểm tâm. Cư An ở bên cạnh nhìn hơn một phút. Cái này Võ Tòng mới vừa chia xong. Cư An nhìn cái này bốn cái mèo nhỏ thèm ăn cười đối với Dina nói. Điểm tâm liền lòng bàn tay lớn một chút. Tên này để cho Võ Tòng phỏng đoán chia tới buổi tối. Teddy có thể làm nửa no cũng không tệ. Nói xong cầm lên bên cạnh kẹp tử. Kẹp bốn cái đi ra. Mỗi người cũng muốn cho một cái. Đừng cả cho Han cùng Tiến Bảo. Chia hai nửa. Cẩn thận bọn họ nghẹn. Vật này tương đối liền. Dina vội vàng hướng cửa ăn nói. Cư An vội vàng đem điểm tâm bài thành hai nửa, sau đó đưa vào Han cùng Tiến Bảo trong miệng. Còn như test đi, toàn bộ một cái miệng to dương ra, một điểm lòng để dư sức có thừa. Võ Tòng cho mình bài không chắc dùng Cư An phục vụ. Một bên đút Han cùng Tiến Bảo, Cư An liền đối với Dina nói: "Ngươi làm sao làm nhiều như vậy điểm tâm? Tên này lưu loát sắp 50 cái liền đi." Dina cười nói: "Trước kia ta mang tới trường học điểm tâm mọi người luôn là cướp ăn. Nói không chừng hội cuồng hoan lên mọi người cũng thích đây. Ta là hơn làm một chút, An ngươi cũng nhiều làm một ít mang đi đi. Ngươi điểm tâm cướp ăn." Từ nghe Dina đàn violoncello sau này, Cư An ngược lại không quá dám tin tưởng Dina khoa rượu mình tuyệt hoạt. Cầm lên cái điểm tâm nếm hạ, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng phải thì phải ngọt lợi hại. Cư An biết người Mỹ liền không sai biệt lắm cái miệng này vị, coi như là chính gốc nước Mỹ vị. Cư An cũng không phải là quá thích ăn ăn ngọt, cho nên cái này Dina điểm tâm trừ đặc làm riêng, mình vậy không đụng. Cắn một hớp nhỏ, nếm hạ mùi vị liền đem còn dư lại nhét vào Teddy gấu trong miệng. Sau đó vỗ tay một cái nói: "Vậy ta cũng tới lậu một tay. Làm một cơm sao? Cơm làm xong chưa? Hội cuồng hoan lên khích lệ mọi người mỗi nhà cống hiến một cái thức ăn. Đến lúc đó cùng mọi người chia sẻ." Cho nên tối hôm qua thời điểm Dina liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị mình điểm tâm. Cũng giật dây liền Cư An làm một sở trường. Cư An suy nghĩ một chút, cái này món ăn hoa thật vẫn không tốt mang. Hơn nữa xào đứng lên cũng phiền toái phải không? Cho nên liền quyết định làm một cơm xào đi tùy tiện góp cái đếm. Dina cười nói: "Ừ, làm xong, ở trong nồi đâu?" Cư An nghe Dina nói liền ở hợp lại làm trên đài bận rộn. Cắt cái hành tây đinh, củ cà rốt đinh còn có thịt bò tơ. Sau đó liền nổi lên nồi, để lên dầu, bắt đầu làm nổi lên cơm xào. Bây giờ Cư An lực tay nhưng mà không nhỏ, một cái tay ung dung xách nồi nắm tay, băn khoăn bên trong hơn nửa nồi cơm điện cơm cùng tựa như chơi. Thỉnh thoảng làm cái muỗng khuấy mấy cái, còn hơi có điểm đầu bếp khí thế. Dina ở bên cạnh nhìn nói: "Không nghĩ tới ngươi làm cơm xào tư thế ngược lại là rất tốt xem." Cư An sau khi nghe hơn nữa khoe khoang, không chỉ trong chốc lát, cơm xào liền làm xong. Dina giúp cầm tới mâm lớn, đem cơm xào múc đứng lên, sau đó ở túi lên mang, cùng hai người cơm nước xong, hơi nghỉ ngơi hạ, Lauren lúc này mới tới, kêu Cư An cùng Dina hai người lên đường. Chờ ra gian nhà vừa thấy, U Tinh Nghịch tên này đã là trang phục lộng lẫy lối ăn mặc. Tím sắc lớn dài vòng hoa đeo trên cổ. Trên người áo phòng mũi phía trên chuế trước chừng 10 cái nhãn hiệu. Mỗi một cái trên căn bản đều là nghe nhiều nên quen. Cái gì thông dụng à? Không thể không chết à? Các loại tóm lại đều là đại công ty. Một quảng cáo liền bị cái này người cà lăm tom bán được mấy trăm ngàn. Thậm chí liền cây gậy kia cũng lan lộn cái địa phương. Dù sao cũng được lợi cây gậy tiền. Cư An có thể chịu đựng cây gậy, nhưng không thể chịu đựng tiểu quỷ tử. Cố ý phân phó Tom tiểu quỷ tử xí nghiệp một cái đều không muốn. Cầm tiền thì phải làm việc, cho nên bây giờ bất luận đi tới chỗ nào, U Tinh Nghịch chỉ cần là khoác áo phòng mũi như vậy những thứ này quảng cáo thì nhất định phải ở trên y phục, xem hiệu quả, còn dùng xem sao. Toàn bộ nước Mỹ phần lớn qua báo chí tấm ảnh cũng là lớn nửa trang bìa U Tinh Nghịch ăn mặc áo phòng mũi tấm ảnh. Người nói cái này mấy trăm ngàn xài đáng giá không đáng giá. Còn như thi đấu trên đường U Tinh Nghịch tên chữ phía trên quảng cáo vị. Sang năm đã bị cái đó lúc ban đầu ngựa cái đồ dùng tiệm bao. Tiền quảng cáo đã sớm leng keng vừa vang lên. Vào Cư An cái túi nhỏ. Cư An cùng Dina lái xe. Hầu Sâm cùng Wendy thì là theo chân Lauren máy kéo, nhân tiện chiếu cố U Tinh Nghịch. Còn như Sonder, Cư An thả hắn sớm một chút đi tiểu khu hưởng thụ hoan hô đi. Đến lúc trấn trên, Cư An đây mới là mở rộng tầm mắt, đi ngang qua cửa phòng treo hai bức cờ xí. Một cái là cờ ngôi sao, một cái là Cư An cho tới bây giờ chưa từng thấy lá cờ. Làm để phía trên vẽ một màu trắng đầu bò. quay đầu hỏi một chút Dina mới biết nguyên lai là Louis Tao cờ xí. Cứ ăn nhìn xuống không khỏi nghĩ đến. Đám này người Mỹ đơn giản là một lá cờ khống. Như thế điểm chấn nhỏ cũng còn làm một mình cờ xí. Đến lúc hội trường, lúc này mới phát hiện thật là có thể làm ma vai lau chủng à. Tên này ban ngày cho dù ở chấn trên bên ngoài đi cũng không gặp được bao nhiêu người. Nhiều người như vậy là từ nơi nào nhô ra? Nói là hội trường có chút khoa trương. Chính là chấn bên cạnh một cái to lớn đất trống. Phía trên bầy 40-50 đỉnh màu xanh lều vải. Lều vải không xa trên cỏ khắp nơi có thể gặp đem chăn trải ngồi trên đất một nhà già trẻ. Cái này CMN kêu hội cuồng hoan. Còn không bằng nói là hội bữa cơm dã ngoại tốt đây. Cứ ăn nhìn xuống toàn bộ dõi mắt nhìn lại tất cả đều là từng nhà kéo người khác. Ngồi ở hội trường bên trên cỏ. Rất nhiều người ăn mặc ngược lại là rất có đặc biệt sắc. Nguyên tắc phong cách ngược lại là chạy không ra đua ngựa vòng. Một số người nón cao bồi phía trên ngồi một cái màu đen ngựa nhỏ. Một ít liền dứt khoát trực tiếp hơn một ít. Mang theo cái đầu ngựa cái mũ. Không riêng gì màu đen, màu nâu, kim sắc, đủ loại nhan sắc. Thậm chí cứ ăn còn thấy một người liền trực tiếp là một màu trắng ra giường tử in cái u tinh nghịch. Le đầu lưỡi hình vẽ liền tới. Cứ ăn lái xe đi theo Lauren máy kéo phía sau. Thấy đứng ở kéo phía sau xe u tinh nghịch. Rất nhiều người đứng lên. Hướng về phía u tinh nghịch vừa nói. Tức giận u tinh nghịch. Good job. Chính là khen ngợi u tinh nghịch làm rất khá. Cứ ăn tìm một chỗ ngồi đem xe ngừng lại. Còn như Lauren thì mở máy kéo đến du hành xe hoa bên kia. Chờ cứ ăn cùng Dina đi xuống xe. Dọc theo con đường này liền không ngừng đi theo mọi người gật đầu chào hỏi. Bỏ mặc người không nhận biết. Mọi người cũng biết cười đối với cứ ăn cùng Dina hai người nói lên đôi câu kêu thêm hai giọng. Chờ hai người dọc theo đường đi như gà con mổ thóc gật đầu đi tới hội trường trung tâm. Cứ ăn cổ đều có điểm không được tự nhiên. Hội trường trung tâm chính là đám kia lều vải. Bên trong lều đều là miệng chữ hình bàn. Phía trên đã bày không ít điểm tâm thức uống các loại đồ. Đều đã mở ra. Có chút phía trên rõ ràng còn thiếu không thiếu. Đoán chừng là có vài người đã hưởng qua. Lều vải phía sau chính là bọn nhỏ sân chơi. Cái gì bơm phòng lâu đài à gì tử đều có. Toàn bộ bây giờ là hội trường chật chội nhất địa phương. Một đám tất cả lớn nhỏ nhỏ quả cầu thịt cửa. Vui vẻ ở phía trên bính đáp. Cứ ăn cùng Dina mới vừa buông xuống thức ăn. Phục vụ người tình nguyện cửa mới vừa mở ra. Thì có người mang hai đứa nhỏ quả cầu thịt đi thưởng thức cứ ăn cơm sáo. Nếm mấy hớp sau đó vị kia trẻ tuổi người Anh điêng liền đối với cứ ăn nói. Thật sự là rất giỏi. So ta ở quán ăn hoa ăn cũng ca tụng. Cả nhà chúng ta đều là món ăn Trung Quốc người yêu thích. Cứ ăn sau khi nghe cười đối với bọn họ nói. Cảm ơn các người có thể thích. Nhìn người một nhà dùng cái giấy nhỏ thế chấp bữa ăn cái mỗi người cũng chính là 5-6 cái nhỏ. Muỗng canh tính, loại này chủ yếu là mọi người cũng có thể ăn một chút. Cũng sẽ không đãi trước một người thích mãnh ăn. Đang cùng Ấn Đệ An người một nhà trò chuyện đâu. Thì có tình nguyện nhân viên tới. Đem cứ ăn cùng Dina mời đã qua. Đi làm gì đương nhiên là đến thống đốc bang đám người kia bên kia đi. Dina cùng U Tinh Nghịch mới là heo chân mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/reu-cap-cse-tao-tsuong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.